Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 209, tối nay cho ngươi vịn tường. Từ lúc trường học thực hành đơn nghỉ chế sau, Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông Tiện rất ít có cơ hội có khả năng chung một chỗ. Cho dù sau khi tan học, cũng vẻn vẹn dùng video nói chuyện phiếm phương thức, duy trì lấy với nhau ở giữa tình cảm. Đây cũng là không có biện pháp. Học tập áp lực rất lớn, làm việc lượng lại rất nhiều. Lại Tiểu Mông thật sự rút không ra thời gian. Cho dù Thẩm Nịnh cũng là như vậy. Mặc dù hắn không cần đi trường học, nhưng thân là quốc tế vật lý thi đua đội tuyển quốc gia thành viên. Hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều là cường độ cao huấn luyện. Ngày này thứ bảy, cách nhau hai người sau khi tách ra tuần thứ hai, Thẩm Nịnh bị sáng sớm một luồng dương quang cho chiếu tỉnh. Mê mê hồ khét mà mở hai mắt ra, lập tức cầm điện thoại di động lên liếc nhìn hiện tại thời gian. Này mới buổi sáng 8 điểm, ngay sau đó lật xoay thân thể, đem gối hướng trên đầu đắp một cái, tiếp tục khò khò ngủ say. Mấy ngày nay, Thẩm Nịnh một mực ở vào cường độ cao trong huấn luyện, giải quyết đủ loại độ khó siêu cao áo thi đấu vật lý đề. Hắn trình độ phức tạp có thể nói nhất tuyệt. Ngay từ đầu Thẩm Nịnh cũng không biết những đề mục này từ đâu tới, cũng không có coi ra gì. Có thể dần dần phát hiện càng ngày càng lực bất tòng tâm, thậm chí vắt hết óc cũng không nghĩ ra phương án giải quyết. Sau đó mới biết, cảm tình là tập huấn lão sư mặt dày, tìm được vật lý lĩnh vực thần từ mang viện sĩ, khiến hắn dành thời gian thiết kế một bộ áo số đề đồ án. Bằng vào bộ này đồ án, đem tập huấn trong đội các thành viên cho dày vò hỏng rồi. Trong đó liền bao gồm thời gian qua tự nhận là vô địch thiên hạ Thẩm Nịnh. Đương nhiên cái này còn không phải toàn bộ. Chung quy một bộ đồ án để mục dùng lâu, một cách tự nhiên là có thể lục lọi ra bên trong nguyên lý. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, chính làm Thẩm Nịnh cùng chính mình các đồng đội thấy được hy vọng đon sau. Tập huấn đội lão sư tìm được Lâm Phàm viện sĩ. So sánh với từ mang viện sĩ ra đề độ khó, Lâm Phàm viện sĩ càng thêm tàn nhẫn. Đó là vào chỗ chết chỉnh, căn bản không phải nhân loại có thể giải quyết. Mặc dù Thẩm Nịnh 10 đạo từ Lâm Phàm viện sĩ thiết kế vật lý áo thi đấu đề, hắn cũng chỉ có thể giải quyết 3-4 đề, còn lại ở vào mộng bức trạng thái. Mà Lâm Phàm viện sĩ cũng là tương đương phóng khoáng, nói cho xã Thẩm Nịnh mấy người, trong một tháng ai có thể giải quyết này 10 đạo đề mục, hắn tự mình tiến cử người kia đến thân đại làm vật lý giáo sư. Đây là bực nào cám dỗ. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết này 10 đề, liền có thể trở thành quốc nội trẻ tuổi nhất giáo sư. Hiện nay cái kỷ lục này duy trì là từ mang viện sĩ. Hắn tại 21 tuổi thời điểm trở thành phục đại vật lý giáo sư. Lúc đó, từ mang viện sĩ vẻn vẹn dùng thời gian một năm, hoàn thành 4 thiên đỉnh cấp học thuật luận văn, một phần tài liệu học điện tử nòng cốt hợp tác lý luận, một phần ngưng tụ trạng thái vật lý luận khinh hóa lan siêu đạo có khả năng, cùng với thiên thể vật lý bên trong liên quan tới hắc động 2 thiên học thuật luận văn. Cho tới Thẩm Nịnh, hắn ở phương diện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựu tại lúc này, đang ở ngủ bù bên trong Thẩm Nịnh, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Ngay sau đó truyền tới mẹ tiếng kêu: Tiểu Nịnh, Tiểu Nịnh. Trịnh Yến ở cửa hô: Ngươi ngày hôm qua không phải nói sáng nay phải đi trường học sao? Thật tốt bồi bồi Tiểu Mông. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi chiều lại đi đi, ta thật sự quá buồn ngủ. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Nghe được nhi tử lời nói này, Trịnh Yến vừa tức vừa đau lòng vừa đành chịu. Nàng cũng biết gần đây khoảng thời gian này, nhi tử phi thường bận rộn, tự giam mình ở trong thư phòng tiến hành cao cường huấn luyện. Có thể vấn đề ở chỗ con dâu bên kia đều 2 tuần không có theo người ta, mỗi ngày dựa vào video nói chuyện phiếm duy trì quan hệ. Mặc dù con dâu rất hiểu chuyện, không có làm ồn cũng không có náo, có thể một mực tiếp tục như vậy mà nói, ít nhiều gì trong lòng sẽ có chút không vui. Chần chờ một chút, Trịnh Yến mở miệng nói: Tối nay ngươi là định ở đến mông mông ra sao? Hẳn là đi. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Thuận tiện kiểm nghiệm xuống nàng gần đây học tập thành quả. Ừ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Yến mím môi một cái. Nghiêm túc nói. Mặc dù hai người các ngươi tuần không gặp. Nhưng chung quy tại ngươi Trương Di cùng lại thúc ra. Đừng cho ta chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân tới. Biết rồi. Mẹ. Ngươi cũng đừng phiền ta. Có thể hay không để cho ta ngủ thêm một hồi nhi? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, mẹ đi làm, ngươi buổi chiều đừng quên đi đón mông mông. Ồ, ngoặc kép, 2 giờ rưỡi xế chiều. Thẩm Nịnh mở ra trong nhà xe, chậm chậm ung dung mà đi trường học trên đường. Rất nhanh tới một cái ngã tư đường, sau đó lặng lẽ hướng một cái khác phương hướng đi tới. Trong chốc lát, liền thấy cái kia tiểu nữ nhân đứng ở trạm xe buýt trước. Chậm rãi đem xe ngừng ở trước gót chân nàng. Một giây kế tiếp, lại tiểu mông mặt không thay đổi lên xe. Nhìn nàng đem mất hứng 3 chữ viết lên mặt. Thẩm Nịnh rụt cổ một cái. Dè đặt dò hỏi, bảo bối, thế nào? Một mặt mất hứng dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lái xe, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông lạnh nhạt nói. Chỗ cũ, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tạm thời không có mò thấy tiểu nữ nhân tâm tình. Theo lý thuyết này 2 tuần không gặp. Hiện tại gặp mặt sau. Khẳng định không kịp chờ đợi nhào lên. Kết quả, nhưng là một mặt mất hứng. Trước khi đến thị trường trên đường. Hai người cũng không có bất kỳ xó xỉnh. Thẩm Nịnh vừa lái xe. Một bên len lén đánh giá bên người tiểu nữ nhân. Sâu trong nội tâm có chút bàng hoàng. Cho tới lại tiểu mông. Từ đầu đến cuối bày biện một trương thối khuôn mặt, đang bưng điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì. Đương nhiên, nàng cũng không sai qua bất kỳ Thẩm Nịnh nội tâm thanh âm. Mông mông, gần đây học tập áp lực lớn không lớn. Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Bình thường, lại tiểu mông bĩu môi. Thờ ơ nói, ồ, chấm ngoặc kép, phút chốc, hai người lại lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Bất chi bất giác, Thẩm Nịnh lái xe đến ta thị trường ga ra tầng ngầm. Thành thạo rót vào chỗ đậu bên trong. Sau đó, hai người lẳng lặng mà ngồi ở trên xe. Không xuống xe sao? Thẩm Nịnh nhìn ngồi ở bên người. Không nói một tiếng lại tiểu mông. Dè đặt dò hỏi. Lúc này, lại tiểu mông chuyển qua đầu. Nhìn không chớp mắt hắn. Nhìn ở nơi này 2 tuần bên trong làm cho mình đêm nghĩ mơ mộng xú nam nhân. Dần dần, tâm tình bắt đầu nước tràn thành lụt. Nguyên bản còn là sụ mặt vẻ mặt. Giờ khắc này giả bộ không được nữa. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình bờ môi. Giữa hai lông mày nổi lên động tình dấu hiệu. Sau đó lặng lẽ cởi dây nịt an toàn ra. Một giây kế tiếp, hung mãnh cọc cái đánh về phía thuộc về mình con mồi. Ai u, bên trong xe vang lên hét thảm một tiếng. Liền nhìn thấy lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Hai cánh tay chặt chẽ giữ lại hắn cổ. Nở nang môi đỏ mọng trực tiếp đáp lên Thẩm Nịnh miệng. Thân được, cái kia kêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mấu chốt động tĩnh còn vô cùng lớn. Bẹp bẹp, hận không được một cái nuốt xuống. Xú nam nhân, lại tiểu mông kẹp chặt Thẩm Nịnh đôi môi. Mắt to thủy uông uông mà theo dõi hắn. Ngôn ngữ không rõ nói. Tối hôm nay, ta không phải giày vò đến ngươi vịn tường mới thôi. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.